Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682 nhà người. Chương 682 nhà người hiện tại vừa lúc lấy ra một quả tiên đậu cấp heo heo nếm thử mới mẻ, heo heo. Nhìn đến nàng trong tay tiên đậu, trong ánh mắt khinh bỉ đều phải tàng không được. Người nói bảo bối chính là thứ này. Một cái phá cây đậu. Không ăn tính, ta ăn, Ino làm bộ dục ăn. Heo heo chẳng sợ tâm trí trưởng thành thật sự mau. Hiện tại cũng vẫn là tiểu hài tử trí lực trình độ. Cấp hô hô mà tới cùng nàng đoạt. Nhảy nhót lung tung một trận đùa giỡn. Cuối cùng heo heo rào rạt đắc ý mà đem tiên đậu nuốt vào trong bụng. Đệ nhất giây không có việc gì. Đệ nhị giây, nó bụng lại đột nhiên phồng lên lên, heo heo sợ hãi. Bốn cái chân một trận loạn vũ, Ino vỗ vỗ nó đầu. Đừng lo lắng, đây là tiên đậu, ăn không xấu, sẽ chỉ làm ngươi 10 ngày không đói bụng mà thôi. Tiểu hoa hướng dương chọc chọc heo heo phồng lên. Lên bụng, đầu nhỏ oai xem chính mình, tọa kỵ. Không quá minh bạch loại này biến hóa là như thế nào phát sinh, heo heo hệ tiêu hóa xác thật không? Tồi, hoặc là nói heo liền có phương diện này chủng tộc thiên phú. Người thực dễ dàng căng chết. Heo, không phải không thể, mà là rất khó. Ino một bên trêu đùa heo heo cùng nữ nhi. Một bên lấy ra một khối tôm thịt đầu uy Hinata, tới. Người nếm thử, này đại tôm hùm hương vị có phải hay không đặc biệt hương? Làm thời điểm cũng chưa giải gia vị. Bọn họ bên kia nguyên liệu nấu ăn bản thân liền đặc biệt mỹ vị. Siêu cấp ăn ngon. Một khối tôm thịt xuống bụng. Hinata trong bụng phản xạ có điều kiện giống nhau phát ra một trận ục ục thanh âm. Không thể không nói. Này khối tôm thịt xác thật rất hương. Mấu chốt nhất chính là nguyên liệu nấu ăn nội năng lượng phi thường phong phú. Hiện tại liền đi. Ta đầy đổi kiện quần áo. Không cần đổi. Bên kia đều là sơn dã thôn phu. Người quần áo lại hoa lệ. Bọn họ cũng xem không hiểu. Bắt lấy tay của ta. Hoa hướng dương ôm chặt mụ mụ. Heo heo. Giữ nhà a. Chúng ta đi trước. Mang theo Hinata cùng tiểu hoa hướng dương bước lên độ nguyệt kiều. Ở kiều một chỗ khác đẩy cửa ra hộ. Liền trở lại bánh bao sơn. Ino người nhà đều thật xinh đẹp a. Oa. Đôi mắt của ngươi hảo đặc biệt. Mau ngồi, mau ngồi. Ba ba ngươi cùng Goku đều hướng bên trong điểm. Chi Chi rất có người chủ phong phạm. Lập tức tiếp đón Hinata nhập tòa. Ino loại này âm phủ khí chất tràn đầy. Rất nhiều thời điểm không tốt lắm phán đoán nàng tính cách cùng ý tưởng. Có đôi khi tùy ý thoáng nhìn, liền cảm thấy nàng ánh mắt thực lãnh. Đây cũng là lúc ban đầu thần tiên đối nàng rất nhiều đề phòng nguyên nhân, Hinata bất đồng. Vừa thấy chính là người thành thật, đặc biệt là còn ôm hài tử, làm hiện trường chỉ có hai cái mụ mụ. Cái này làm cho Chi Chi lập tức sinh ra một loại thiên nhiên thân cận cảm, Ino đối hai bên đều thi. Triển quá ngôn ngữ thông hiểu, không tồn tại câu thông chướng ngại, nha. Đây là các ngươi nữ nhi, thật là thật xinh đẹp tiểu cô nương a. Tiểu cô nương, ngươi vài tuổi, tiểu hoa hướng dương dựng thẳng lên một ngón tay. Nãi thanh nãi khí mà nói. Một tuổi, cảm thấy nàng như vậy trả lời có điểm thất lễ. Hinata vội vàng chụp nàng mông nhỏ. Hoa hướng dương, kêu A-di, A-di. Tiểu hoa hướng dương nhưng thật ra không sợ sinh. Thoải mái hào phóng mà chào hỏi. Bất quá nàng không hiểu lắm cái này từ ý tứ, thật là đứa bé ngoan. Gohan, tới cùng A-di cùng muội muội chào hỏi một cái, Son Gohan từ sinh ra đến bây giờ. Liền chưa thấy qua người ngoài. Liền Krillin, Yamcha này đó Son Goku đồng bọn cũng chưa gặp qua. Huống chi là ngoại tinh nhân. Biểu tình gian có điểm nhút nhát sợ sệt. Đôi tay gắt gao ôm mụ mụ chân. Thanh âm tế đến giống mũi giống nhau kêu một tiếng A-di hảo. Muội muội hảo, kỳ thật lẫn nhau đều cảm thấy đối phương là ngoại tinh nhân. Bất quá diện mạo thoạt nhìn không sai biệt lắm. Ngôn ngữ câu thông cũng không chướng ngại. Cái này, ngoại tinh, ở bọn họ tư tưởng. Liền cùng cách vách thôn cách vách trong núi người đánh đồng, Son Goku thực sự là một viên mãnh tướng. Lại có cực kỳ đơn giản đãi khách phương thức. Khách nhân tới, như thế nào có thể làm khách nhân ăn không đủ no đâu. Lần này Vô Dụng tức phụ phân phó, lại từ trong hồ bắt một con cua. Này chỉ con cua có 5 mét rất cao. Một đôi kìm lớn tử thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Bất quá vào giờ này khắc này, cũng chính là hạng nhất nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Đáng giá nhắc tới chính là cua chân ăn rất ngon. Hai nhà người Mỹ mà tụ ở bên nhau ăn uống. Tiểu Hoa Hướng Dương vừa mới trường nha, làm nàng đi gặm những cái đó cua thịt. Tôm thịt có điểm khó khăn. Ino Hinata liền chính mình đem thịt cắn, sau đó đút cho hài tử ăn. Hinata nguyên bản còn lo lắng hài tử dạ dày vô pháp hấp thu đồ ăn. Sự thật là nhiều lo lắng. Osusuki nhất tộc vốn dĩ chính là một cái nơi du đãng vũ trụ chủng tộc. Không nghe nói cái kia Osusuki bởi vì khí hậu không phục, sau đó tiêu chảy mà chết. Hinata buông chính mình lo lắng, cũng bắt đầu từng ngụm ăn lên, nghe mùi hương. Nàng cũng đói lạ, mắt thấy Ino cùng Son Goku ở ăn ngấu nghiến mà ăn một con như là rực long cánh đồ vật. Nàng cũng cầm lấy một tiểu bàn thiết thật sự tục tằng thịt khối ăn lên. Nhìn động tác biên độ tiểu, thực tế tốc độ thực mau. Chi Chi ngoài ý muốn phát hiện chính mình thế nhưng là ở đây ăn đến ít nhất, ăn đến chậm nhất. Hinata lúc trước có thể ăn, chủ yếu là thể thuật rèn luyện đến quá tàn nhẫn, vẫn luôn ăn không đủ no. Kết hôn sau, trong nhà có tiền, lại không ai quản nàng, các loại đồ ăn rộng mở ăn. Ino thỉnh thoảng cùng nàng tiến hành một ít thể dịch phương diện trao đổi. Thân thể nội tình dựa vào loại này tiềm di mạc hóa phương thức tăng lên, đã không có lúc trước như vậy đói bụng. Chi Chi cùng Hinata tương đối có tiếng nói chung. Hai vị mụ mụ thực mau liền buông bộ đồ ăn. Liêu khởi hài tử tương lai, ở Chi Chi lời nói. Cái gì chiến đấu, cái gì cứu vớt địa cầu đều là thứ yếu. Học tập, biến thành một cái đối xã hội hữu dụng người, đây mới là quan trọng nhất. Hinata tràn đầy cảm xúc. Xác thật là cái dạng này. Ino cứu vớt chúng ta thế giới, đánh bại cường địch, hiện tại thế giới hòa bình, càng cần nữa học tập. Trước kia chúng ta khi còn nhỏ chỉ cần học tập một ít cơ bản nhẫn thuật là đủ rồi. Hoa Hướng Dương sau khi lớn lên, yêu cầu học tập đồ vật nhưng quá nhiều, đúng vậy. Đúng vậy, hai vị mụ mụ nói lên từng người nhà chồng chuyện xưa. Chi Chi giảng thuật Son Goku khi còn nhỏ bộ dáng. Hinata thuận miệng nói vài câu heo lộc điệp lịch sử, heo lộc điệp. Son Goku nghe thấy cái này từ, vẻ mặt kỳ quái. Chúng ta bên này cũng có một cái gia hỏa kêu heo lộc điệp. Hắn chính là một đầu heo. Trường lộc giác, bối thượng có con bướm cánh. Hinata trộm ngắm Ino liếc mắt một cái, lúc sau nhịn không được che miệng cười khẽ. Ino một trận vô ngữ. Địa cầu bên này cái này gặp quỷ heo lộc điệp rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Son Goku miêu tả bộ dáng nàng thật sự tưởng tượng không ra. Thứ này nghe tới thương tổn không lớn, vũ nhục tính rất mạnh a. Nàng lập tức phản kích. Chúng ta bên kia cũng có một cái kêu Son Goku ra hỏa, là một con đại tinh tinh, tính tình đặc biệt táo bạo, am hiểu sử dụng nóng chảy độn, sung sướng vô cùng. Liên hoan sau khi kết thúc, Ino một nhà ba người đêm đó liền ở tại Bánh Bao Sơn, Son Goku ra phòng ở hữu hạn. Ino sử dụng mộc độn, ở sông nhỏ biên dựng một tòa ba phòng hai sảnh nhà gỗ, biết các nàng có một ít thần kỳ ngoại tinh năng lực, Son Goku một nhà cũng không cảm thấy có vấn đề, lẫn nhau nói ngủ ngon. Hai nhà người liền từng người nghỉ ngơi đi. Tấu chương xong, hết chương.